cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605, một tin tức tốt. Một tái, 2/3. Đường Sương nói với Đường Quả Nhi, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, vui sướng nói rằng, nghe tin tức tốt. Tiểu Sương nhanh giảng, này bé tính cách liền là như vậy, tích cực lạc quan. Đường Sương không có ý tốt cười nói, tin tức tốt là, nếu như ngươi kiểm tra cầm 100 phân, như vậy mỗi ngày không chỉ có kẹo sữa White Rabbit, chua sót, spicy chip, chấm ngoặc kép. Đường Sương giơ một chuỗi lớn ăn ngon đồ ăn vặt, đem bé thèm chảy nước miếng. Hắn mỗi nói đồng dạng, bé liền muốn nhảy lên chân đến truy hỏi còn nữa không. Mãi đến tận Đường Sương cuối cùng nói, trừ đó ra, mỗi ngày còn có 10 đồng tiền tiền tiêu vặt nha. Đường Tiểu Nhân Nhi lần này bảo tàu, mang theo Bạch Tinh Tinh chó con long trời lở đất, ở trên ghế salon lăn lộn, quả thực hài lòng đến muốn bay lên đến. Cuối cùng còn tham lam hỏi, Tiểu Sương còn nữa không? Đường Sương, không có, những này còn chưa đủ sao? Nếu như ngươi mỗi ngày như thế ăn, ngươi đến phì thành một cái cầu. Đường Quả Nhi vui dạo rực nói, hừ, nhìn ngươi nói gì vậy nha, tiểu tiên nữ là sẽ không phì, luân gia còn muốn mọc cánh bay lên đến đây. Đường Sương cười xấu xa nói, được rồi, khiến ngươi khoác lác đi, được rồi, tin tức tốt kể cho ngươi xong, hiện tại kể cho ngươi giảng tin tức xấu đi, chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Vui vẻ tiểu hài tử thân thể nhất định, kinh ngạc hỏi, tin tức xấu, nơi nào đến tin tức xấu? Đường Sương, ta vừa nãy không phải cùng ngươi nói sao, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi trước hết nghe tin tức tốt, hiện tại đến phiên tin tức xấu rồi. Đường Quả Nhi chần chờ hỏi, xấu đến mức nào đây? Đường Sương, nếu như ngươi kiểm tra thất bại, như vậy đừng nói kẹo sữa White Rabbit, chấm ngoặc kép, mới vừa nói một câu. Đường Tiểu Nhân Nhi bỗng nhiên che lỗ tai hướng về cửa lớn chạy đi. Vừa chạy vừa lớn tiếng nói, ta không nghe, ta không nghe, Tiểu Sương đừng nói rồi. Đường Quả Nhi là sẽ không nghe. Đường Sương, gạch dưới, người này tính cách liền là như vậy, quá đáng lạc quan, chỉ nghe tin tức tốt, hoàn toàn không nghe tin tức xấu. Dùng lời nói của nàng, chính là tiểu tâm tâm chỉ chứa đủ hài lòng sự tình, không vui sự tình đều muốn ở đi cầu thời điểm kéo rơi. Đi vườn trẻ trên xe, Đường Sương hỏi ngồi ở ghế sau Đường Quả Nhi, người thật không định nghe vừa nghe kiểm tra thất bại hạ tràng. Đường Quả Nhi quả đoán lắc đầu một cái, không nghe. Sau đó bất mãn mà đem dính ở trên sách vở ánh mắt nhìn về phía Đường Sương, dùng rất phiền ngữ khi nói, Tiểu Sương ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút à? Ngươi thật phiền nhếch, ngươi còn trẻ như vậy đây, là người giúp việc đây, làm sao liền như thế phiền? Tiểu muội muội ở học tập, ngươi liền không thể yên tĩnh một điểm, để tiểu muội muội thật tốt đọc sách được không? Học được tri thức làm ca ca cũng sẽ rất vui vẻ, rất kiêu ngạo nha. Giống một cái kiêu ngạo gà trống lớn, chấm ngoặc kép, Đường Sương, gạch dưới, hắn rất muốn nói ngươi nhìn chính là cố sự sách có được hay không? Này có tác dụng gì? Muốn giành giật từng giây làm tốt kiểm tra chuẩn bị, cũng không phải vào lúc này nha. Người này, vừa lên xe liền từ trong cặp sách nhỏ lấy ra bản này cố sự sách. Đàng hoàng trịnh trọng nhìn, bảo là muốn vì kiểm tra làm chuẩn bị, để ba ba mụ mụ tỷ tỷ ca ca kiêu ngạo, qua người thật là lợi hại a, chưa từng thấy như thế thật lòng Đường Đường đây, thực sự là ghê gớm, cố lên, ca ca xem trọng ngươi thi 100 phân, thế nhưng a, Đường Đường, ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất ngươi thật thi 100 phân. Mỗi ngày thật ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt sao? Ngươi không phải muốn cùng tỷ tỷ sánh bằng sao? Lẽ nào liền từ bỏ rồi? ta đã nói với ngươi nha, mập thành một cái cầu là không có cách nào trên tivi. Bởi vì cầu sẽ lăn qua lăn lại, chấm ngoặc kép, chán ghét, ngươi mới là cái cầu đây. Đường Quả Nhi nhược nhược phản kích, bản thân nàng đều không tự tin, nếu như vậy ăn, nàng nhất định sẽ thành cái cầu. Thế nhưng, hừ, Luân gia ăn không hết sẽ không cho ca ca ăn sao? Thật đúng, ca ca cũng rất khổ cực a, tiểu muội muội hiến ái tâm cũng là hẳn là nha. Hơn nữa còn có thể mang tới vườn trẻ cho tiểu khổng tước, tiểu bồ đào ăn a. Mọi người cùng nhau mập thành cầu vậy thì không sợ rồi. Đường Xương, gạch dưới, Đường Quả Nhi, đến vườn trẻ, thu hồi sách xuống xe. Đúng rồi, bởi vì ngươi không cho ta đọc trên trang giấy chữ, sở dĩ vẫn không có cơ hội nhắc nhở ngươi, kiểm tra phạm vi không ở ngươi nhìn trên cuốn truyện này. Đường Tiểu Nhân Nhi cõng lấy cặp sách, nhỏ mới vừa mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Nghe vậy không đi rồi, tiến đến chỗ ngồi lái xe trên Đường Xương bên người, kinh hãi, cái kia, đó là cái gì đây? Ta vẫn như thế tiểu đây, làm sao biết nhiều như vậy tri thức nha, để ta kể chuyện xưa còn tạm được đây. Đường Xương đẩy cửa xe ra xuống xe, đem Tiểu Chư Chư sách xuống, nói rằng, chính là ba ba bình thường ở thư phòng dạy ngươi những nội dung kia. Vừa nói như thế, Đường Quả Nhi lập tức đã hiểu, hỏi, ba chữ niệm kinh, Đường Xương cười nói, không sai, tam tự kinh là một cái, còn có cái khác, ba ba không phải chỉ dạy ngươi cái này đi, được rồi, lên trước học đi, sau khi tan học chúng ta lại tán gẫu. Đường Quả Nhi không đi rồi, kéo Đường Xương quần, không thể chờ đợi được nữa nói, Tiểu Xương ngươi thi cái gì nhỉ? Ngươi có thể cho ta sao sao? Đường Xương xoa bóp mặt nhỏ của nàng, tức giận nói, ngươi nhỏ như vậy liền biết kiểm tra dối trá rồi. Ngươi nơi nào học được? Đường Quả Nhi xấu hổ đập rơi Đường Xương tay, cười khúc khích sau một lúc, nhăn nhăn nhó nhó nói, không thể nào đây, Luân gia mới không sao bài tập đây. Luân gia chỉ là tùy tiện hỏi một chút rồi. Sau đó lại lo lắng Đường Xương thật cho rằng nàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, lớn tiếng nói, ca ca cho muội muội sao một hồi bài tập có cái gì không thể. Làm gì hẹp hòi như vậy đây, Luân gia có đồ ăn vặt cũng sẽ cho ca ca ăn a. Ca ca ăn trong lòng nhất định sẽ rất vui vẻ, có đúng hay không? Ồ, Tiểu Xương, ngươi kiểm tra cầm 100 phân là cái gì phần thưởng? Ngươi đây, làm gì không nói ngươi? Ngươi có phải là muốn ẩn đi chính mình ăn? Ha, để tiểu muội muội phát hiện đi. Đường Xương lúc này nhìn thấy Tiểu Khổng Tước xuống xe đi tới. Mẹ của nàng nắm nàng tay nhỏ. Tiểu Khổng Tước hiển nhiên cũng nhìn thấy Đường Xương cùng Đường Quả Nhi. Vui vẻ hướng bọn họ vẫy tay. Đường Xương nói, ta không có phần thưởng. Ngươi nhìn. Tiểu Khổng Tước đến rồi. Đường Quả Nhi quay đầu nhìn lại, nhảy nhót một hồi, cùng Tiểu Khổng Tước chào hỏi. Tiếp theo sau đó truy hỏi Đường Xương. Hiển nhiên là không tin hắn nói không có phần thưởng. Không có phần thưởng nàng mới không kiểm tra đây. Đánh chết nàng đều không kiểm tra. Ăn no cơm có thể làm rất nhiều khiến người ta hài lòng sự. Ai sẽ đi làm kiểm tra sự tình nha? Hừ. Ba ba vì sao không cho ngươi phần thưởng? Đường Xương nắm nàng tay đón nhận Tiểu Khổng Tước cùng Lý Na. Đồng thời nói rằng, ngươi đừng không tin, sở dĩ ca ca kiểm tra không có phần thưởng, là bởi vì ca ca lợi hại a, siêu cấp lợi hại, kiểm tra khẳng định đến 100 phân. Ba ba mới không như vậy ngốc đây, biết rõ ta thi 100 phân còn cho ta phần thưởng. Lão Đường gia có ngu như vậy người sao? Đường Quả Nhi lắc đầu, biểu thị bên ngoài khả năng có ngu như vậy người. Thế nhưng lão Đường gia khẳng định không có. Lão Đường gia đều là hố vương đây. Liền nàng nhỏ như thế bé cũng đã trưởng thành. Tối hôm qua liền hãm hại cha. Đường Xương cùng Lý Na nhìn Đường Quả Nhi cùng Tiểu Khổng Tước nắm tay nhau.